Chương 852 tối cường thăng cấp hệ thống. Biến dị hắc báo. Loại khác, Converter, Onion thần. Tối cường thăng cấp hệ thống gây là Long Phi sợ hãi, hắn bởi vì ở Long Thủ Càn Khôn Đồ bên trong liền đem Long Đầu Nguyên Thần cho trấn áp nghiền nát, nhưng là, hắn không nghĩ tới Nguyên Long ý niệm lại còn lưu lại Long Đầu bên trong, hơn nữa hắn chỉ có thể cảm ứng được Long Đầu thanh âm, cũng không thể cảm ứng được hắn vị trí, cái này thì rất không xong, nếu như có thể mà nói, Long Phi muốn trong nháy mắt nghiền nát hắn, để cho hắn hy vọng trong nháy mắt tan vỡ. Nguyên Long ngón này là muốn nghịch thiên lật bàn a, nói thật, Long Phi thật đúng là sợ hắn một chiêu này. Càng dung hợp Nguyên Long thân lực lượng, Long Phi lại càng có thể cảm nhận được hắn lực lượng vô cùng mạnh mẽ, loại lực lượng này theo Long Phi thăng cấp, càng thêm có thể cảm ứng được hắn cường đại, không cách nào khống chế cường đại, một khi vượt qua Long Phi khống chế, như vậy thì là Nguyên Long nghịch thiên lật bàn thời điểm, chẳng qua là, Long Đầu bị Long Phi hung hăng phiến mấy. Bàn tay sau khi, lập tức dừng lại, giống vậy hắn cũng ở đây sợ Long Phi, điểm này Long Phi có thể cảm ứng được, nếu sợ, vậy hắn nhất định có nhược điểm, hơn nữa cái nhược điểm này cực kỳ trí mạng. Một khi bị Long Phi tìm tới vậy nó sẽ tan tành mây khói. Long Phi có chút quát lên, ngươi không phải là muốn ngăn cản Hạo Kiếp, không phải là muốn mang Long tộc trở lại bên trên thần giới, khôi phục ngày xưa Long tộc tối cao vinh dự sao? Điểm này ta có thể giúp ngươi thực hiện. Thanh Long lão tổ bọn họ là hắn huynh đệ sự tình chính là hắn sự tình, hắn nhất định sẽ làm hết sức. Long Phi nói tiếp, nhưng là ngươi nếu là cho ta làm loạn lời nói, ta sẽ nhượng cho ngươi tan tành mây khói, vạn kiếp bất phục, ta tính khí ngươi cũng là rõ ràng. Một lời không hợp, ta liền muốn làm chết ngươi. Long Đầu lực lượng khí tức từ từ yên tĩnh lại, sau đó hoàn toàn biến mất, cứ như vậy bị trấn áp, Long Phi trong lòng cũng có chút thở ra một hơi, để có thể đem chúng Long phong ấn, có thể đem thật sự có hy vọng ký thác vào hơn 6 triệu năm sau, người như vậy tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mẹ, ta thật là đem một cái mình định giờ cho tan vào trong cơ thể. Long Phi có chút phiền não, bất quá, Long Phi cũng không có sợ, đừng nói là Nguyên Long. Chính là thần muốn hắn nhục thân, muốn đoạt hắn bỏ, vậy cũng không được, bởi vì đây là hắn mệnh, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, chớ đừng nói chi là nhất điều long. Tám cái kim long chân mày buông lỏng một chút, bọn họ cũng cảm ứng được Long Phi trong cơ thể đột nhiên có một cổ cường đại khí hơi thở tán phát ra, mới vừa rồi biến mất để cho bọn họ tâm lý nặng nề thở phào một cái e nhanh. Lên một chút. Hải Long Vương thúc giục, hắn có chút không chịu nổi, so sánh còn lại long tộc bên ngoài, hắn muốn thừa nhận lực phản quá nặng. Thân thể của hắn không ngừng đang chìm xuống, thần sắc thống khổ cắn răng răng khanh khách nổ vang, nội tâm không ngừng nói, để kiên trì một chút nữa, kiên trì một chút nữa, để trên nền đất, theo Nguyên Long thân di động, trên trận pháp phong ấn lực toàn diện tan vỡ, điều này cũng làm cho toàn bộ đặc biệt Lang Tư Đế quốc ngủ say dị thú điên cuồng tỉnh lại, ê rống, rít lên một tiếng, một con ô hắc kim phát sáng báo lớn lao ra, trên đỉnh đầu dài một cái vô cùng sắc bén màu đen giác, dài sinh nhật càng là trường mãn gai độc. Rơi ầm ầm Tống Thiên Thiên trước mặt, cường đại khí hơi thở đánh về phía Tống Thiên Thiên, Tống Thiên Thiên liếc mắt nhìn Long Phi biến mất kẻ đất, lông mi lòng căng thẳng, tay trái động một cái gì ông. Cửu Huyền Âm thần kiếm rơi ở trong tay, trên người nàng huyết mạch khí tức động một cái, Cửu Thiên Huyền nữ huyết mạch chi lực mơ hồ thả ra ngoài, trên người khí tức cùng đầu kia biến dị hắc báo trên người tản mát ra khí tức tạo thành đối kháng, Linh Lung hai mắt cả kinh, nội tâm của nàng không có nói ra, thầm nói, Trời Thiên Thiên tỷ tỷ lại cũng là thượng cổ huyết mạch. Hơn nữa thật là mạnh huyết mạch khí tức a. Ta trở về cũng phải thật tốt tu luyện một chút huyết mạch chi lực. Linh Lung trong lòng âm thầm quyết định, bởi vì nàng cũng muốn trở nên mạnh hơn một chút, Tống Thiên Thiên nghiệp bước động một cái, dường như Cửu Thiên Huyền nữ, trong tay âm thần kiếm chút nào không một tiếng động đâm ra đi, ầm. Đầu kia hắc báo nặng nề phi nhào tới, cái trán thật dài góc trực tiếp chĩa vào Tống Thiên Thiên trong tay âm thần kiếm, gậy bá bá bá, gậy bá bá bá, ngày không trung hỏa ánh sáng văng khắp nơi. Tống Thiên Thiên tu vi rất mạnh, coi như một loại kim tiên cảnh giới cường giả đều không phải là nàng đối thủ, nhưng là bây giờ. Nàng cũng chỉ có thể cùng biến dị hắc báo đánh ngang tay, có thể thấy đầu này biến dị hắc báo mạnh bao nhiêu, đặc biệt Lang Tư Đế quốc Hạo Kiếp hạ xuống ở Hạo Kiếp lực lượng chính giữa kẹp theo rất cường đại ngoại vực lực lượng, cổ lực lượng này bị bọn họ xưng là thiên thần lực, thật ra thì đây là tới tự bên trên thần giới lực lượng đánh, bọn họ mặc dù bị đánh chìm, dùng chìm đáy biển, nhưng là bọn hắn thi thể cũng theo đó hấp thu được những thứ này sức mạnh cường hãn. Dục thân trở nên mạnh mẽ. Toàn bộ phát sinh biến dị là Nguyên Long đưa bọn họ toàn bộ phong ấn lại, cũng đem chính mình nhục thân chôn trốn ở chỗ này, cũng để cho Hải Long Vương thủ hộ, đặc biệt Lang Tư Đế quốc bên trên sinh vật tất cả đều là dị giới sinh vật, cực kỳ cường hãn, Linh Lung trên người cánh động một cái, đằng không bay lên, đạo, "Trời Thiên Thiên tỷ, ta giúp ngươi." Linh Lung cũng xông lên ê rống, kể chẳng qua là trong nháy mắt này, lại vừa là một con biến dị hắc báo lao ra lâm tử, không đợi Linh Lung đến gần liền đem nàng cho ngăn cản. Vào lúc này, trong rừng xuất hiện hắc báo càng ngày càng nhiều, máu đỏ sáng lên, ánh mắt ở u ám trong rừng rậm chợt lóe, Tống Thiên Thiên, Linh Lung lâm vào trong vòng vây, ầm. Ầm. Xa xa đặc biệt lang tư trong lâu đài không ngừng về phía trước mặt đất băng liệt thanh âm, càng cường đại hơn sinh vật biến dị chân chính giác tỉnh trong bầu trời, cái loại này khí tức sát phạt càng ngày càng mãnh liệt, ha ha ha, Y Nguyên Long, các ngươi toàn bộ long tộc hết thảy đều phải chết, ha ha ha, đặc biệt lang tư chi vương âm thanh âm vang lên, hắn lực lượng đang nhanh chóng khôi phục, hắn cũng đang điên cuồng tỉnh lại chính giữa, dưới lòng đất, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Hải Long Vương thân thể cơ hồ muốn lần nữa không có vào trong trận pháp, mà lúc này Nguyên Long thân còn có một hơn nữa không có dung hợp xuống, tám cái Kim Long lão tổ cũng chia ra bốn cái đi hỗ trợ chiếm đoạt E Đinh. Chúc mừng Player Long Phi dung hợp Long thân lực. Đinh. Chúc mừng Player Long Phi dung hợp Long thân lực. Đinh. Chúc mừng Player Long Phi dung hợp Long thân lực. Long Phi tâm lý rất nóng nảy, bởi vì hắn cảm ứng được trên mặt đất Tống Thiên Thiên, Linh Lung chính gặp nguy cơ, hắn trong lòng cũng một chút xíu đạo, ở nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút a. Cũng ở đây đồng thời, theo Long thân lực dung hợp, trong đầu hắn xuất hiện ngoài ra một ít Nguyên Long trí nhớ, trong trí nhớ, kia tràng hạo kiếp, trận kia sinh tử đối chiến cảnh tượng, Long Phi kinh hải hải run rẩy, cái đó chính là bên trên thần giới lực lượng sao? Đó chính là hạo kiếp sao? Quá kinh khủng. Đó là không có thể rung chuyển lực lượng, không cách nào nghịch chuyển, cũng không khả năng ngăn cản hạo kiếp. Vào giờ khắc này, Long Phi cảm thấy trên người cái thúng vô cùng nặng nề, ghi hô. Nếu đáp ứng, ta Long Phi liền nhất định sẽ làm được. Long Phi trong lòng chợt gào thét một tiếng, đạo, để các ngươi nhanh lên một chút a. Số từ 1840.